Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 511 cầu đạo ngọc công phòng nhất thể. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, chiến trường, cũng đã đoán được một chút mánh khóe. Hyuga Kagami chau mày, luân mộ biên ngục, là một cái đồng thuật phi thường khó chơi. Ở nguyên thời không, cửu đại vĩ thú chính là bị Uchiha Madara chỉ có một cái Rinnegan dùng. Luân mộ biên ngục, trong nháy mắt quật ngã, Naruto và Sasuke cũng bị thua thiệt lớn khi gặp cái đồng thuật này. Bước đến, lục đạo tiên nhân, một mực đứng ngoài quan sát không thể không tự mình hạ tràng. Đem lực lượng bản thân phân cho Naruto cùng Sasuke, nhưng dù là thế, Naruto cùng Sasuke nắm giữ lục đạo chi lực cũng không thể từ trong tay Uchiha Madara chiếm được tiện nghi gì. Đồng lực Nagato lúc này, hiển nhiên không có khả năng đánh đồng cùng Uchiha Madara. Hắn thi triển, luân mộ biên ngục, tự nhiên cũng không có cường đại như nguyên chủ nhân Uchiha Madara. Nhưng đã đủ khiến Hyuga Kagami nhức đầu. Lúc này, một vòng xoáy vặn vẹo lăng không xuất hiện. Hyuga Kagami thình lình phát hiện hắc cầu bảo vệ quanh người. Lại bị cái vòng xoáy vặn vẹo này trực tiếp xé thủng một lỗ lớn. Là, thần uy, ý thức được Obito cũng đã gia nhập chiến đấu. Hyuga Kagami mặt trầm xuống, lập tức đem hắc cầu bảo hộ bản thân biến ảo trở lại thành 9 cái cầu đạo ngọc. Đối mặt Obito có lực lượng xé rách không gian của thần uy, cho dù là cầu đạo ngọc, cũng không thể bảo hộ hoàn mỹ. Cho nên bị động phòng ngự cũng đã không còn ý nghĩa. Tiến công mới là vương đạo. Chợt, Hyuga Kagami ánh mắt quét qua, tìm được Obito ẩn ở cách đó không xa đang thi triển đồng thuật. Thần uy, ý niệm hắn khẽ động, phát động, luân chuyển như ý, trong khoảnh khắc, cả người Obito liền bị hấp lực to lớn hút tới, bay về phía Hyuga Kagami. Mà Hyuga Kagami cũng cầm một cây trường mâu đen kịt do cầu đạo ngọc biến thành. Chuẩn bị ném về phía Obito đang bị hút tới chỗ mình. Phát giác được điểm này, Zetsu chỉ có thể bất đắc dĩ xuất thủ. Lập tức, từng nhánh cây cứng cói phá đất mà lên, cấp tốc quấn chặt lấy Hyuga Kagami. Phác, Hyuga Kagami nhẹ chửi một cái. Sau đó dùng trường mâu đen kịt trong tay chém ra một cái. Cấp tốc chặt đứt tất cả nhánh cây trói lại hắn, mà Obito thì mượn cơ hội này, hư hóa, bản thân, thoát khỏi, luân chuyển như ý của Hyuga Kagami hút tới. Lúc này, hai cỗ, luân mộ phân thân, của Nagato lần nữa nhào tới. Sau khi đoán được nội tình những cái bóng đen này, Hyuga Kagami tự nhiên sẽ không bó tay bó chân giống trước đó. Hắn sắc mặt không thay đổi. Biến thêm một mai cầu đạo ngọc thành trường mâu màu đen. Sau đó ném về phía hai cỗ, luân mộ phân thân, của Nagato, chiếu chiếu, cùng với tiếng rít xé gió. Hai thanh trường mâu do cầu đạo ngọc biến thành nháy mắt đâm xuyên qua hai cỗ. Luân mộ phân thân, của Nagato, đem nó đính trên mặt đất, bị trường mâu do cầu đạo ngọc biến hóa thành đính trên mặt đất. Luân mộ phân thân, bất luận dãy dụa như thế nào, cũng thoát không được cầu đạo ngọc trói buộc. Thấy vậy, Hyuga Kagami miệng khẽ cười. Trên thực tế, trong lúc giao thủ cự ly gần, trực tiếp vận dụng cầu đạo ngọc cũng không kém mấy so với dùng cầu đạo ngọc thôi động. Kim luân chuyển sinh bảo, mà ở tính linh hoạt, thậm chí còn cao hơn. Kim luân chuyển sinh bảo, dù sao, cầu đạo ngọc là công phòng nhất thể. So với đơn thuần truy cầu cực hạn công kích như kim luân chuyển sinh bảo, càng thêm cân đối một chút, bất quá phạm vi khống chế cầu đạo ngọc chỉ có 60-70 mét, vượt ra khỏi cái phạm vi này, Hyuga Kagami liền không cách nào thao túng, mà chiến đấu đến cấp độ Hyuga Kagami và Nagato, cơ hội cận chiến kỳ thật không nhiều, cho nên hắn trước đó mới không có trực tiếp vận dụng cầu đạo ngọc. Vù, thân hình lóe lên, sau khi giải quyết hai cỗ, luân mộ phân thân, của Nagato, Hyuga Kagami trực tiếp đánh về phía bản tôn Nagato. Hyuga Kagami biết rõ, luân mộ phân thân, phải có 4 cỗ, mà trước đó hắn cũng đã dùng. Kim Luân chuyển sinh bảo, chém một cái, giờ phút này, hắn lại dùng 2 mai cầu đạo ngọc giam cầm 2 cái khác. Cho nên lúc này, Nagato nhiều lắm là còn có một bộ. Luân mộ phân thân, nháy mắt, Hyuga Kagami hóa thành một đạo lam quang, liền lướt tới trước mặt bản tôn Nagato. Cùng lúc đó, một thanh trường mâu đen kịt trong tay hắn cũng thuận thế đâm ra. Vèo, một tiếng, trước mặt Nagato đột nhiên xuất hiện một bóng đen mơ hồ. Thấy rõ biến hóa này, Hyuga Kagami không có ngoài ý muốn, trường mâu trong tay đâm ra càng không có nửa phần chần chờ. Vù, trường mâu đen kịt xuyên thấu thân thể, đâm xuyên qua bóng đen mơ hồ trước mặt, cũng thuận thế đính nó xuống mặt đất. Xong cái thứ tư, Hyuga Kagami thầm nói một tiếng. Xì xì, đột nhiên, dưới chân Hyuga Kagami vang lên dày đặc tiếng nổ phù sắp nổ. Vô số nổ phù như có sinh mệnh, chui lên từ dưới đất, bao lấy Hyuga Kagami, ầm ầm ầm, tiếng nổ vang liên tục ngừng lần nữa vang dội bầu trời đêm. Tiếng nổ mạnh dày đặc, kéo dài một khoảng lâu, khiến các ninja ngũ đại nhẫn thôn đã rời xa chiến trường kinh hãi không thôi. Sunet líu lưỡi nói, còn không có ngừng, thế này đến cùng là dùng bao nhiêu nổ phù vậy? Hokage đệ tam tương đối tỉnh táo, lên tiếng nói, hơn nữa những cái này còn không phải nổ phù bình thường. Hẳn là đặc chế, Jiraiya lắc lắc đầu, thở dài, nhất định là Conan, chỉ độn của nó có thể chế tạo nổ phù số lượng lớn. Hơn nữa uy lực cũng lớn hơn không ít so với nổ phù bình thường. Lúc này, trên chiến trường, Obito và Zetsu cùng nhau lộ ra thân hình, xuất hiện ở bên người bản tôn Nagato, mà Conan ở không trung, cũng theo đó chậm rãi rơi xuống. Mấy người cùng nhau nhìn phương hướng bạo tạc còn đang kéo dài. Hiển nhiên đây là một cái bẫy. Vị trí bản tôn Nagato vừa mới đứng, đã được Conan chôn xuống trọn vẹn 30 triệu tấm nổ phù. Một lát sau, bạo tạc rốt cuộc ngừng. Zetsu trắng bất an hỏi. Hắn hẳn là chết nhỉ. Nhưng mà không có ai trả lời Zetsu trắng vấn đề này. Giờ phút này tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt ở trung tâm vụ nổ. Tập trung tại mảnh bụi mù nồng đậm kia. Rất nhanh một quả cầu màu đen nhỏ xuất hiện trong tầm mắt đám người. Sau đó cái quả cầu màu đen nhỏ này biến ảo lại trở thành 6 mai cầu đạo ngọc. Lộ ra thân hình, Diêm La, không chút tổn hao bên trong. Cái này, một cảm giác thất bại to lớn. Xông lên trong lòng mấy người Akatsuki. Ngay cả Nagato cũng không ngoại lệ, bọn họ đã dùng hết đủ loại thủ đoạn, không những lấy nhiều đánh ít, hơn nữa còn dùng tới bẫy dập, nhưng lại phát hiện vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Căn bản là không đả thương được thủ lĩnh, Diêm La, của tổ chức Kami một phân một hào. Bất quá rất nhanh bọn họ phát hiện, Diêm La, cũng không có nhìn về phía bọn họ, mà là ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Kết quả là, mấy người Akatsuki cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện trên bầu trời đêm có một điểm sáng, hơn nữa cái điểm sáng kia càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng, Conan nhíu lại đôi mi thanh tú. Đó là cái gì? Nắm giữ Rinnegan, Nagato vẻ mặt kinh ngạc nói ra, tựa hồ là thiên thạch, chỉ sau vài câu như vậy. Điểm sáng trên bầu trời đêm kia cấp tốc biến thành ánh lửa có thể rõ ràng nhìn thấy bằng mắt thường. Rớt thẳng từ không trung xuống. Cách chương.